Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt, chương 48, bóng đổ khác thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là kinh hãi, thời Na lập tức lùi lại một bước. Là bóng của cô bị quỷ khống chế, hay bản thân cô đã gặp vấn đề gì đó? Hoặc có lẽ giếng cổ này chỉ là để đánh lừa tâm trí con người? Thời Na, cảnh sát Tiểu Trương nhận thấy sự bất thường của thời Na, trong lòng lập tức căng thẳng. Chẳng lẽ thể chất thu hút quỷ dị lại chuyển sang sân nhỏ này? Cảnh sát Trương, anh nhìn xem. Thời Na vừa nói vừa chỉ vào bóng dưới đất, tay cô vẫy vài cái. Với khả năng quan sát của Tiểu Trương, anh lập tức nhận ra sự khác thường. Bóng của em bị quỷ nhập rồi. Tiểu Trương theo phản xạ lùi lại hai bước, toàn thân nổi hết da gà. Em không biết. Thời Na dừng động tác, bóng cô chậm một nhịp cũng dừng lại, đứng yên như cô. Điều này khiến người ta liên tưởng đến cô giáo Ngô ở trường trung học Sơn Thành. Lúc đó, bóng của cô ấy bị quỷ khống chế, không để lại bóng bình thường dưới đất. Bản thân quỷ còn lợi dụng việc đứng trên vai bóng, nhân cơ hội muốn đứng lên vai người sống. Nếu không phải thời Na phát hiện sớm, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Sau đó, thời Na kể lại chuyện bóng đổ trong giếng cổ, Tiểu Trương càng thêm chắc chắn bóng của cô đã bị quỷ nhập. Xèo, dù không nhìn thấy, nhưng nỗi sợ hãi trong lòng không thể ngăn lại. Sau tất cả, trước đó anh đã từng nhìn thấy quỷ đứng trên bóng của cô giáo Ngô. Thời Na, em đừng động đậy, đứng xa anh ra. Tiểu Trương muốn khóc, trời biết anh sợ những thứ này đến mức nào. Nhưng lúc này đội trưởng không có ở đây, Lục Ngô phong ấn giả duy nhất cũng không có. Trước mặt quỷ, anh chỉ là một kẻ vô dụng. Bảo anh tìm quỷ cứu thời Na, đúng là đùa quá đấy. Được thôi, nhìn biểu hiện của Tiểu Trương, khóe miệng thời Na khẽ cong lên. Anh vẫn như mọi khi, sợ quỷ đến thế, vừa mới còn vì bóng của mình không bình thường mà sợ hãi tột độ, giờ lại vì cảnh Tiểu Trương sợ quỷ đến tận xương tủy mà cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Thời Na không khỏi thầm cảm thán, cảm xúc con người quả nhiên dễ thay đổi. Chúng ta thử lại lần nữa. Nói rồi, thời Na đi về phía miệng giếng, cô muốn kiểm tra xem bóng đổ trước đó có phải là ảo giác của mình không. Tiểu Trương do dự một chút, rồi đi vòng sang bên kia giếng cổ. Cùng thời Na nhìn xuống. Anh có bóng đổ, Tiểu Trương khẽ cười, nỗi sợ hãi cũng tan biến phần nào. Quả nhiên người có bóng đổ mới là bình thường, còn thời Na, ngay cả bóng trong nước cũng không có, quả nhiên là không bình thường. Rào rào, đột nhiên, từ sâu trong giếng cổ vang lên tiếng nước vỗ. Âm thanh xuyên qua lớp nước dày đặc, tuy nhỏ nhưng trong không gian yên tĩnh và tập trung này, nó được khuếch đại vô hạn, không ngừng vang vọng trên mặt nước. Ngay sau đó, mặt nước yên ắng nổi lên những gợn sóng, ngày càng dữ dội, không thể nhìn thấy đáy giếng. Cứ như có thứ gì đó đang phá vỡ xiềng xích, chuẩn bị lao lên. Rào, đi kèm với tiếng nước vỗ mạnh, một đợt nước B, A, N lên, làm ướt mặt thời Na và Tiểu Trương. Nhưng là nước mát lạnh này không khiến hai người lùi lại. Bởi vì trong giếng, hai khuôn mặt quen thuộc đang nhô lên, mắt nhắm nghiền, ngửa mặt lên khỏi mặt nước. Đội trưởng, anh Lục, dù không biết tại sao hai người lại xuất hiện trong giếng này, nhưng dựa vào trải nghiệm của thời Na và hướng dẫn viên, điều này có nghĩa họ tạm thời thoát khỏi quỷ dị. Việc cần làm lúc này là cứu họ ra khỏi giếng. Em đi gọi người, Tiểu Trương nhanh chóng quyết định, dùng tay chân bám vào thành giếng, trượt xuống giếng cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Na cũng không chần chừ, sau khoảnh khắc kinh ngạc ban đầu, cô không còn thời gian để nghĩ ngợi gì khác. Giờ cứu người là quan trọng nhất. Rất nhanh, cảnh sát chuyên nghiệp đã đến hiện trường. Thời Na không làm phiền, đứng một bên quan sát. Với sự hỗ trợ của Tiểu Trương dưới giếng, quá trình cứu hộ diễn ra suôn sẻ. Cả hai đều còn thở, nhưng không thể đánh thức được. Cuối cùng, họ được đưa đến bệnh viện để kiểm tra chi tiết. Sau khi hai người xuất hiện, cửa hàng này bị phong tỏa hoàn toàn. Không chỉ đơn giản là niêm phong, mà còn dùng một lượng lớn bê tông để chặn kín lối ra vào. Những cửa hàng xung quanh cũng bị di rời, đảm bảo trong phạm vi 100 mét không có người. Còn chủ cửa hàng này, nghe nói đang ở nước ngoài. Những thương lượng cụ thể sau đó, thời Na không rõ. Sự kiện linh thể cảnh tượng tạm thời khép lại. Khi thời Na trở về nơi tạm trú ở cổ trấn, Tiểu Trương gọi điện thông báo đã tìm thấy mẹ cô. Nhưng vì một số lý do đặc biệt, bà tạm thời không thể về. Tiểu Trương còn hé lộ rằng mẹ cô đã được đưa đến bộ phận phong ấn. Nghe đến đây, Thời Na không khỏi nghĩ đến cây bút cũ kỵ biến mất trong tay mẹ khi họ ở trong ảo giác thực hư của linh thể cảnh tượng. Có lẽ chuyện này có liên quan, mẹ cô sẽ trở thành phong ấn giả sao? Thời Na cảm thấy cuộc sống đột nhiên trở nên quỷ dị. Cô không biết đây có phải là tin tốt hay không. Một mặt, sở hữu sức mạnh quỷ dị sẽ giúp tự bảo vệ khi đối mặt với quỷ. Nhưng mặt khác, Thời Na lo lắng mẹ sẽ gặp tình huống nguy hiểm như Lục Ngô hôm nay. Thời Na có linh cảm kỳ lạ, cảm thấy nếu hôm nay cảnh sát Lý không đi sâu vào quỷ vực của linh thể cảnh tượng để tìm Lục Ngô, có lẽ Lục Ngô sẽ không thể thoát ra. Dù trong mắt mọi người, cảnh sát Lý chỉ là một người bình thường, nhưng mỗi lần xảy ra sự kiện quỷ dị, Lục Ngô lại tỏ ra tin tưởng anh một cách kỳ lạ. Thời Na cảm thấy mọi chuyện có vẻ không đơn giản, nhưng cô cũng không có tâm trí để điều tra bí mật của người khác. Giờ đây, cô đã đau đầu vì số phận tương lai của mẹ mình. Hy vọng mẹ cô không nắm giữ sức mạnh quỷ dị quá kinh khủng, nếu không cuộc đời sau này sẽ không yên ổn. Bởi vì trong nhiều trường hợp, có năng lực lớn thì phải gánh vác trách nhiệm lớn. Lúc này, vì mẹ, Thời Na tạm thời quên đi vấn đề bóng đổ bất thường của mình. Mãi đến tối, khi trời tối, cô mới nhớ lại. Hướng dẫn viên sau khi kiểm tra ở bệnh viện không có vấn đề gì, chỉ là tinh thần hơi suy sụp. Nhưng cô ấy vẫn gõ cửa từng phòng khách, thông báo mọi người sáng mai sẽ trở về Sơn Thành. Với mẹ của Thời Na không có mặt, hướng dẫn viên cũng đã nhận được thông tin từ cảnh sát, nên khi gõ cửa phòng Thời Na, cô ấy không hỏi về tin tức của Lưu Cầm và mẹ cô. Chỉ là khi ánh đèn trong phòng chiếu lên người hướng dẫn viên, kéo dài bóng của cô ấy, biểu cảm Thời Na đột nhiên đóng băng. Cô nhìn thấy bóng của hướng dẫn viên cũng giống mình, dường như chậm hơn động tác của cơ thể một giây. Chính động tác hướng dẫn viên vén tóc mai gài sau tai khiến Thời Na kinh hãi phát hiện ra sự bất thường. Liên tưởng đến việc cả hai đều từ giếng cổ leo lên, Thời Na chỉ cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo khó tả xâm chiếm toàn thân, khiến cô có cảm giác ngạt thở như bị nhấn chìm trong dòng M, Á, U lần nữa. Cách chương.